Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Không, chắc chắn không thể nào. Mộc Chấn Dương lẩm bẩm nói, bây giờ hắn trong đầu rất hỗn loạn. Thấy hình ảnh Mộc Chấn Dương hỗn loạn như vậy, Mộ Dung Như Tuyết lại càng thêm vui vẻ cười to. Sao thấy mất mặt khi thua một phế vật như ta à? Người nhất định hôm nay sẽ phải chết. Mộc Chấn Dương bị nói đúng vào chỗ tim đen dãy nảy lên, hắn không cam lòng một người cao ngạo như hắn làm sao có thể bị thua bởi một tên mà mọi người cho là phế vật được, hắn không cam lòng. Thù hận đã che mất lý trí của Mộc Chấn Dương, bây giờ trong mắt Mộc Chấn Dương chỉ có thù hận, không cần biết ngày hôm nay sẽ để lại hậu quả về sau. Rất nặng, cái đó phải chờ xem có bản lĩnh không, Mộ Dung Như Tuyết nhàn nhã nói. Nhưng ngay sau đó áp lực giữa cấp bậc của Mộ Dung Như Tuyết và Mộc Chấn Dương ngày càng tăng cao. Mộc Chấn Dương cố dùng tất cả áp lực uy áp của cường giả lên người của Mộ Dung Như Tuyết để cô ta chịu nhục nhã phải quỳ xuống trước mặt hắn. Nhưng mà Mộ Dung Như Tuyết làm sao có thể chịu nhục được chứ, cuối cùng phun một ngụm máu xuống lôi đài. Mà thứ mà mọi người không để ý nhất đó chính là ma sủng Lôi Chấn vẫn đang ở trên bả vai của Mộ Dung Như Tuyết, đang nhìn Mộc Chấn Dương với ánh mắt rực lửa như muốn băm Mộc Chấn Dương thành vạn mảnh. Ngay khi Mộc Chấn Đông định ra tay thì có một vật nhỏ không nhìn thấy hình dáng của nó đâu, chỉ thấy cái bóng màu tím thoát cái chạy đến chỗ của Mộc Chấn Dương. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì cắn mạnh một phát vào cánh tay trái của Mộc Chấn Dương đang tụ phong nguyên tố, khiến Mộc Chấn Dương phải hét lên vì đau. Á nhìn về phía của con ma sủng vừa mới cắn mình đang đứng trước mặt của Mộ Dung Như Tuyết như đang muốn bảo vệ cô ta. Mộc Chấn Dương tức giận quát. Chỉ là một con ma sủng thôi mà dám cắn ta, hôm nay nhất định ta sẽ cho ngươi chết chưa bao giờ. Mộc Chấn Dương hắn bị sỉ nhục như vậy, ngay cả một con ma sủng cũng dám cắn hắn, dám đánh chủ nhân ta muốn chết. Lần này Lôi Chấn hắn làm sao chịu nổi cơn tức giận này chứ, dám sỉ nhục chủ nhân hắn như vậy, hắn sẽ cho nhân loại này sống không bằng chết. Mà bên trong không gian của ma thú liệt hỏa cũng rất sảng khoái, đang cổ vũ Lôi Chấn cố lên, còn Tan Lạp Tây Á thì đang cầu nguyện cho Mộc Chấn Dương lần này hắn chết chắc rồi. Mộ Dung Như Tuyết phản ứng lại không ngờ Lôi Chấn lại đứng ra bảo vệ mình như vậy, nhưng dù sao có lẽ thân phận triệu hồi sư của nàng đã bị lộ luôn. Rồi nhưng lộ rồi thì sao chứ, chẳng phải trước hay sau thì đều lộ sao? Đây là lần đầu tiên mà nàng cảm thấy may mắn khi được xuyên qua như vậy, có thể quen được nhiều bạn mới và ma thú như vậy. Khác hẳn với thái độ của bình tĩnh của Mộ Dung Như Tuyết, dưới lôi đài hít một hụt khí lạnh, không ít những người bàn tán xung quanh. Ma sủng biết nói chuyện sao? Không thể nào. Chẳng phải ma sủng không có khả năng chiến đấu sao? Ta vừa nhìn thấy gì vậy, ma sủng biết chiến đấu sao? Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Trừ phi người kia chính là một triệu hồi sư mới làm được chuyện này. Mọi người xung quanh khi nghe được hai từ triệu hồi sư này thì càng thêm một phần run rẩy. Đúng vậy, chỉ có triệu hồi sư mới có được khả năng như vậy, có thể làm cho ma thú có sức chiến đấu sau khi thu phục thì chỉ có một mình triệu hồi sư tôn quý mới có được điều như vậy. Triệu hồi sư là mơ ước của bao nhiêu người trên khắp đại lục này, nhưng số lượng lại ít ỏi không đếm hết trên đầu ngón tay. Vậy lên triệu hồi sư rất được tôn quý, mọi người nịnh bở không hết chứ, đừng có người dám nói triệu hồi sư là một tên phế vật như vậy, chẳng phải là muốn một đám quý tộc quan tức người trong hoàng tộc đánh chết sao? Nghe nói trong hoàng tộc chỉ duy nhất có một triệu hồi sư, và ở trong học viện lớn nhất cả nước cũng có một vị triệu hồi sư. Như vậy lên khắp cả hoàng tộc lẫn mọi người trong đại gia tộc đều trông ngóng triệu hồi sư tiếp theo có phải là người trong gia tộc không? Đời này nếu như Mộ Dung Như Tuyết có thể tha cho Mộc Chấn Hưng thì chưa chắc người đứng phía sau chưa chắc sẽ tha cho bọn họ. Mọi người chỉ có thể kết luận một câu rằng lần này Mộc gia tộc thảm rồi. Ngoài kia trên chỗ chủ trì mọi người cũng không ngồi yên được, thấp thỏm. Lần này thì không hay rồi, đụng vào ai không đụng chứ lại đụng phải một triệu hồi sư cường đại. Nếu một ma pháp sư và chiến sĩ thì so về khả năng chiến đấu và thiên phú thì triệu hồi sư lại so về ma thú. Ma thú càng cường đại thì triệu hồi sư càng cường đại. Tuy mọi người ở bên dưới không ai biết ma thú của bên trên lôi đài của Mộ Dung Như Tuyết là ma thú gì, nhưng bọn họ có thể chắc chắn rằng đó là một ma thú thượng cổ. Ma thú thượng cổ không chỉ mạnh hơn các ma thú khác mà khả năng biến hình cũng nhanh hơn. Tuy bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy sách giới thiệu qua các loài ma thú thượng cổ, nhưng một ma thú cấp 9 sơ kỳ mà có thể biến thành một sủng vật bề ngoài của cấp thống lĩnh thì chắc chắn là một ma thú thượng cổ. Mộc Trấn Hưng đang run người mạnh không nói được gì. Bây giờ ông hối hận rồi. Hối hận đã cho Trấn Dương thách đấu với một triệu hồi sư mà còn làn triệu hồi sư đó bị thương, lần này Mộc gia nhất định xong đời rồi. Mộc Trấn Hưng à, đợt này ông xong đời rồi, dám đắc tội với một triệu hồi sư. Lần này Mộc gia tộc gặp họa lớn rồi, Dương Thánh Ân cảm thán nói. Mà bên kia Thụy gia và thành chủ cũng không nói gì, bởi vì bây giờ nói gì đều vô vọng, không chỉ có một mình Mộc gia gặp tai họa lớn mà ngay cả Đại La thành họ cũng gặp rất nhiều phiền phức, lần này chắc phải đón tiếp nhiều nhân vật lớn đây. Mà ở trên lôi đài hoàn toàn không có khá khẩm hơn một chút nào. Lôi Trấn đang dần biến thành bản thể của mình. Cái đầu dần dần to hơn, hình dạng to lên, cái đầu càng ngày càng giống hình cái đầu của một con kỳ lân. Những lớp lông lá xù xì đã hoàn toàn biến mất, thay thế bằng những lớp vảy rồng, trên đầu mọc ra hai cái sừng. Dáng vẻ uy phong, miệng rộng mông to càng làm cho ai cũng không dám động vào nó. Tỳ Hữu, Lôi Nguyên Tố Dương Thánh Ân kinh ngạc thốt lên, đó chính là một trong bảy ma thú thượng cổ truyền thuyết lợi hại nhất. Ông đã từng nghe về truyền thuyết của nó, dáng vẻ này chính là vậy. Không phải là Phong Nguyên Tố sao? Thụy Văn Bách thắc mắc hỏi. Không phải, chắc chắn là vậy, Dương Thánh Ân khẳng định nói. Song Nguyên Tố triệu hồi sư thành chủ đại nhân lẩm bẩm nói. Triệu hồi sư một nguyên tố đã hiếm rồi, nay còn là song nguyên tố triệu hồi sư, có thể nói Mộ Dung Như Tuyết là người đầu tiên trên Đông Đai Lục này là song nguyên tố triệu hồi sư. Nếu như vậy lần này bọn họ không phải gặp phiền phức lớn nữa mà là rất lớn. Bản thể của Lôi Trấn đã to thành hình chiếm phần lớn không gian của lôi đài, khiến cho Mộc Trấn Dương phải lùi về sát lôi đài. Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Dung Như Tuyết thấy được bản thể của Lôi Trấn, thật không tưởng tượng được, hoàn toàn giống với hình trong sách khác hẳn. Với bề ngoài ma sủng của nó, cũng không đợi Mộc Trấn Dương phục hồi. Lôi Trấn nhanh chóng tụ lôi nguyên tố vào bên trên cái sừng, đánh về hướng của Mộc Trấn Dương. Cái miệng của nó cũng không nhàn rỗi, tìm cách ngoạm cắn Mộc Trấn Dương tha lôi như đồ chơi của một con chó. Cách chương.